quỷ còn ngán tôi, chương 47, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc dùng bữa sáng, cô vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Triệu Dĩ nhánh mắt lạnh lẽo đó nhìn đến mức Triệu Dĩnh cảm thấy khó chịu. Không biết vì sao mỗi lần nhìn vào mắt của Cố Mông, bà ta đều cảm thấy hoảng sợ, bởi vì bà cảm thấy ánh mắt Cố Mông thật lạnh tựa như trong đó chẳng hề có cảm xúc nào tồn tại trong đó. Bị nhìn đến chịu không nổi, Triệu Dĩnh nhịn không được nói. Con nhìn chằm chằm vào gì để làm gì? Cố Mông nghiêng đầu nhìn bà, giọng nói rất là nhẹ nhàng. Tôi đang suy nghĩ liệu con nên giết bà hay không? Nghe vậy, tay của Triệu Dĩnh run lên, đánh rơi cái muỗng xuống bát tạo ra leng keng thật chói tai. Bà dương mắt nhìn Cố Mông, sắc mặt trắng bệch đi ngay lập tức bởi vì bà ta ý thức được lời mà Cố Mông nói chính là nói thật, con bé đó thật sự muốn giết mình. Cha Cố nhíu mày nói, đừng nói vớ vẩn, Cố Mông khó hiểu hỏi lại. Con không thích bà ta, vì sao không thể giết bà ấy? Cha Cố im lặng trong chốc lát, ông cố gắng dặn sự bực dọc trong lòng xuống, hỏi. Sao tự nhiên con lại nghĩ thế? Gần đây do chuyện của Cố Mông mà cái tính nóng nảy của ông thường xuyên bị áp xuống. Nếu là trước kia, nghe thấy lời Cố Mông nói là ông đã mắng cho một trận rồi, vậy mà giờ vẫn còn bình tĩnh hỏi xem sao con bé lại nghĩ thế? Cố Mông híp mắt cô nói. Tối hôm qua con có một giấc mộng. Đó là một giấc mơ không tính là vui vẻ gì, trong mơ Cố Nguyệt cùng Triệu Dĩnh vẫn đáng ghét như thế, mà cha Cố và Cố Phạn lại không khiến người ta thích. Con mới là con ruột của cha, vậy sao cha lại đối xử với Cố Nguyệt tốt hơn cả con? Cố Mông thắc mắc, đây là cũng là câu hỏi của cô khi còn trong giấc mơ, cô lại lầu bầu nói. Đây gọi là có mẹ kế thì sẽ có cha kế à, nghe vậy cha Cố trợn mắt nhìn cô, hỏi. Con khôi phục ký ức rồi sao? Cố Mông nhìn cha cô cũng đoán ra được giấc mơ kia chính là ký ức đã mất của mình. Nhân vật chính trong giấc mơ là cô, tuy rằng trông thật xa lạ giống như là đang xem một người khác nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến sự khó chịu của cô. Trước kia cha đâu có đối tốt với con, cha thường xuyên mắng con. Cố Mông như đang trần thuật sự thật, trong mơ, mỗi lần hai cha con gặp nhau thì ngoài cãi vã ra chỉ có cãi vã. Cha Cố thở dài, bất đắc dĩ nói. Nếu không phải con thường xuyên làm cha nổi điên lên thì sao cha lại mắng con được? Trước kia tình cảm của hai cha con cũng không tốt, cứ vừa gặp là cãi nhau. Không biết là từ khi nào đã thành như thế, đứa bé vốn từng rất ngoan ngoãn đột nhiên không muốn cùng ông thân cận nữa, tính tình cũng ngày càng trở nên nóng nảy, mà ông cũng là người nóng tính, hai người cứ hễ gặp nhau là hệt như sao chổi rơi xuống trái đất. Sau này, cha cô cũng không phải không hối hận chuyện Cố Mông không muốn quay về. Nhưng quan hệ đã bị rạn nứt, ông có muốn hàn gắn lại cũng không kịp nữa rồi. Trước kia là cha sai. Cha Cố đành xuống nước. Trước kia nếu con nghe thấy câu này sẽ rất vui đấy. Cố Mông nói, nhưng hiện tại cô lại chẳng có cảm giác gì. Là bởi vì Triệu Dĩnh và Cố Nguyệt sao cho nên cha mới thường xuyên nổi xung với con. Có phải hai người đó hay nói xấu con trước mặt cha không? Cố Mông hỏi, cha Cố trả lời theo phản xạ. Không có chuyện đó, mà họ nói xấu con để làm gì? Bởi vì con có tiền đó, con có 15, cổ phần của Hoành Nghiệp 15, cơ mà, một người đã từng xem qua vô số phim về ân oán hào môn như Cố Mông thì sao có thể không hiểu nguồn cơn chuyện này được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên TV đều chiếu như vậy, đúng là tiền tài khiến người ta động lòng. Cho nên mới nói, phim truyền hình thật bổ ích, rất nhiều thứ cô đã học được từ nó. Cô nhìn về phía Triệu Dĩnh cười tủm tỉm nói. Có phải bà vẫn luôn muốn tôi chết đúng không, bởi vì chỉ cần tôi chết, sản nghiệp của tôi chính là của Cố Nguyệt và Cố Phạn nhỉ? Triệu Dĩnh sững người, trong lòng bà ta có chút hốt hoảng, trên mặt lại vẫn cực kỳ bình tĩnh. Bà cười nhẹ và nói, không, không có, dì chưa bao giờ nghĩ như vậy. Cố Mông hỏi lại, dì chắc chứ, cô chớp chớp mắt nhìn trông có chút nghịch ngợm, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo. Vậy nếu bà nói dối thì tôi sẽ giết bà đấy. Triệu Dĩnh, cha Cố không chấp nhận được nhưng đối diện với Cố Mông, chẳng hiểu sao ông lại có chút chột dạ. Sau một lúc lâu, ông thở dài. Mông, Triệu Dĩnh là trưởng bối của con, sao con lại nói thế với bà ấy? Cố Mông quay đầu nhìn ông, đột nhiên cười nói. Cha ơi, cha có biết không, trước kia mỗi lần nhìn cha Cố Nguyệt, Triệu Dĩnh và Cố Phạn nữa, con cảm thấy các người mới là người một nhà, còn con chỉ là người ngoài. Cha dịu dàng với Cố Nguyệt lại hung dữ với con khiến con rất đau lòng, cha biết không? Nơi này của con rất đau đấy. Cô chỉ tay vào ngực mình, ít ra khi ở trong mộng bản thân mình rất đau khổ, nhưng bản thân mình trong mơ vẫn luôn không chịu yếu thế. Cha Cố nhìn cô, đột nhiên không biết nên nói gì. Ông há miệng thở dốc muốn nói gì đó nhưng chẳng biết mở miệng thế nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Cố Mông. Cố Mông đứng dậy, giọng lạnh nhạt nói. Tuy nhiên đó mới chỉ là những chuyện xảy ra gần đây, còn những chuyện trước nữa thì không nhớ. Tuy nói tối hôm qua cô tạm thời nhớ lại một số chuyện nhưng với cô quá khứ vẫn là một bức màn bí ẩn như đang xem thước phim về cuộc đời của người khác. Cố Mông lại chẳng có chút cảm xúc nào. Tựa như người này và mình của trước kia không liên quan đến nhau vậy. Cô nhìn về phía Triệu Dĩnh, đột nhiên tiến lại gần bà rồi hỏi. Hay là cứ giết bà đi nhỉ, trước kia người đàn bà này đã làm mình rất đau khổ. Giết người chính là phạm pháp đấy, Triệu Dĩnh cứng đờ thân mình nói. Cố Mông đứng dậy có chút buồn rầu nói. Bà nói cũng đúng, tiếp xúc quá thường xuyên nên cô đã biết thế nào gọi là phạm pháp, thứ này đúng là khiến người ta đau đầu. Thở dài, cô xoay người lên lầu, hoàn toàn không cảm thấy những gì mình vừa nói đáng sợ thế nào. Thái độ bình thản kia giống như đang nói chuyện ăn cơm uống nước vậy. Chờ khi Cố Mông lên lầu, Triệu Dĩnh thở ra một hơi rồi thả lỏng người. Lúc này bà ta mới phát hiện người mình mướt mồ hôi lạnh, đến bây giờ vẫn cứ cảm thấy thân thể rét run. Sao bây giờ con bé Cố Mông kia lại âm hiểm như vậy? Trước kia em thực sự nghĩ thế sao, em muốn Mông Mông chết đúng không? Cha Cố đột nhiên nói, nhìn bà ta bằng ánh mắt nặng nề. Triệu Dĩnh trong lòng cả kinh, bà ta vội vàng cười dịu dàng nói. Sao em có thể nghĩ như vậy được? Em vẫn luôn coi Mông Mông như con gái, em chưa từng có ý nghĩ như thế. Nghe vậy, cha Cố híp mắt nhìn vợ mình tựa hồ là muốn xem bà ấy có nói thật hay không. Một lúc lâu sau mới nói. Hy vọng là vậy, Triệu Dĩnh cắn răng, trong lòng có chút bực dọc lại hơi hơi hốt hoảng. Bà biết, lời nói của Cố Mông cắm một cây kim vào trong lòng cha Cố mà cây châm này một khi đã đâm vào thì sẽ khiến cho ông ta có nghi ngờ mình. Cái con danh Cố Mông này, Triệu Dĩnh trong lòng oán hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bữa sáng kết thúc trong không vui, nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của Cố Mông. Sáng nay cô ăn thật no, đồ ăn ngon miệng luôn khiến cô vui sướng, còn người nuốt không trôi lại là cha Cố và Triệu Dĩnh, bữa sáng hôm nay đúng là nghẹn cứng cổ. Trở lại phòng ngủ, Cố Mông nằm lên giường tự hỏi bản thân kế tiếp nên làm gì. Nhớ tới những chuyện trước kia cô liền biết quan hệ giữa mình và cha Cố không hề tốt đẹp. Trước kia mình không muốn ở cùng bọn họ, thậm chí không muốn có quan hệ gì với người nhà họ Cố nữa, vậy nên hiện tại Cố Mông liền không muốn sống cùng. Dù sao sống ở đâu cũng là sống. Cô vẫn nhớ, hình như mình còn một căn hộ bên ngoài, trước kia mình vẫn luôn ở đó. Nghĩ vậy, trong lòng Cố Mông liền hạ quyết tâm. Giữa trưa Cố Mông từ trên lầu đi xuống liền gặp ngay ánh mắt phun ra lửa của Cố Nguyệt. Thấy cô, Cố Nguyệt lập tức nói, mẹ tôi là trưởng bối của chị, sao chị dám nói chuyện với bà như thế? Chị còn dám dọa sẽ giết bà nữa chứ, thật quá đáng. Cố Mông không nhịn được híp mắt nhìn cô ta. Ở trong mộng Cố Nguyệt bắt nạt cô không ít lần, cô không đi tìm cô ta tính sổ thì thôi mà cô ta lại còn dám đến đây la hét. Đi đến ghế ngồi xuống, Cố Mông đột nhiên ngoắc tay vẫy Cố Nguyệt. Khuôn mặt không cảm xúc như đang gọi con chó con mèo vậy. Thấy hành động này, Cố Nguyệt trợn mắt nhìn cô, mắng. Chị coi tôi là chó đấy à, từ từ, sao lại thế này, giọng điệu có chút hoảng sợ thấy bản thân đang chậm rãi đi đến trước mặt Cố Mông sau đó ngồi xổm xuống. Mà tất cả các hành động này đều hoàn toàn không chịu sự khống chế của cô. Chát chát chát, trong lúc vẻ mặt vẫn còn đang hoảng sợ cô ta đột nhiên vươn tay ra dùng sức tự tát vào mặt mình, vừa tát cô tự mắng chính mình. Mình là đồ đần, mình là đồ đần, mình là đồ đần. Nhìn cảnh này, Cố Mông sung sướng thưởng thức dáng vẻ phẫn nộ và không cam lòng của cô ta. Chị cả, Cố Phạn nhìn Cố Mông, khẩn cầu. Chị cả, chị tha cho chị hai đi, chị ấy cũng không phải cố ý. Cố Mông quay đầu nhìn cậu cười nói. Nếu hai người tình cảm sâu đậm như vậy thì sao không cùng nhau làm đi? Cô chỉ Cố Nguyệt, Cố Phạn tròn mắt nhìn chị mình, trong lòng có chút hoảng hốt. Rõ ràng trong khoảng thời gian này thái độ của Cố Mông với cậu rất thân thiện, vậy mà đột nhiên lại lạnh lùng như thế. Chát chát chát, mình là đồ đần, mình là đồ đần. Cố Nguyệt vẫn đang vừa tát chính mình vừa tự mắng bản thân. Cố Phạn túm tay cô lại, nhưng mà sức lực của Cố Nguyệt lại rất khỏe, căn bản cậu ngăn không nổi. Chẳng mấy chốc hai má của cô đã đỏ ửng lên, nước mắt trào ra từ khóe mắt trông thật đáng thương. Cố Mông lại vô cùng thờ ơ với chuyện này, thậm chí còn vui vẻ gọt cho mình một quả táo. Chờ đến khi mặt của Cố Nguyệt sưng vù lên, thậm chí khóe miệng đã xuất hiện vết máu thì Cố Mông mới cho Cố Nguyệt ngừng tay. Cố Nguyệt nâng mắt lên, tuy rằng nước mắt giàn giụa nhưng biểu cảm khi nhìn Cố Mông lại tràn đầy oán hận. Chị cả chị quá đáng lắm rồi đấy. Cho dù chị hai có làm gì sai nhưng chị ấy cũng là con gái, không nên động đến gương mặt chứ. Cố Phạn nhìn cô, nhịn không được nói. Cố Mông híp mắt, đột nhiên nói. Trả ngọc bội cho tôi. Cố Phạn sửng sốt, Cố Mông cũng không cần cậu lấy ra, ngón tay vừa giương lên thì một đồ vật bay từ cổ áo của Cố Phạn ra rồi đáp xuống lòng bàn tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy như vậy, Cố Phạn sờ cổ mình theo phản xạ, đương nhiên là chẳng có gì ở đó. Ánh mặt cậu dừng lại trên tay Cố Mông sau đó lại dừng lại trên gương mặt của Cố Mông. Chị cả, đã có chuyện gì xảy ra à, cậu hỏi. Cố Mông duỗi tay trực tiếp bóp nát miếng ngọc lơ đễnh nói. Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy các người không vừa mắt mà thôi. Cố Phạn đột nhiên mở miệng nói. Chị nhớ lại rồi à, thái độ của đối phương thay đổi khiến cậu chỉ nghĩ đến lý do này. Trước kia quan hệ của bọn họ cũng không tốt, tuy rằng cậu có lòng muốn hàn gắn nhưng do Triệu Dĩnh và Cố Nguyệt nên Cố Mông khi đó thấy cậu là lẩn tránh, hoàn toàn không muốn có quan hệ gì với cậu. Cũng chỉ có lần này chị ấy bị mất trí nhớ, quan hệ giữa hai người họ mới tốt lên một chút. Cố Mông nói, đúng là tôi đã nhớ lại một số chuyện, cô thấy bản thân mình trong quá khứ thật kỳ lạ, vì sao phải đau khổ vì mấy người không liên quan như thế? Nếu mấy người Cố Nguyệt khiến cô khổ sở như vậy thì cô sẽ giúp cô xả giận. Mặt Cố Nguyệt đã sưng vù lên, Cố Phạn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn đưa Cố Nguyệt đến bệnh viện kiểm tra trước. Vết thương này trông cũng không nghiêm trọng, hy vọng sẽ không để lại sẹo. Sau bữa cơm trưa Cố Mông ngồi xe đi đến trường học. Hai ngày này đều là ngày nhập học nên trường đại học vô cùng náo nhiệt, người đến người đi. Cố Mông đứng ở cửa nhìn bốn phía, trong phút chốc cảm thấy thật mơ hồ. Muốn nhập học thì phải làm như thế nào? Cố Mông, đột nhiên Cố Mông nghe thấy có người gọi cô. Quay đầu đi, cô liền thấy Hứa Tâm Như đứng vẫy tay với mình ở cách đó không xa. Mua hai cây kem trong siêu thị, một cái đưa cho Cố Mông, Hứa Tâm Như vừa cắn kem, vừa nói. Hôm nay sao lại nóng thế nhỉ, mình bị nướng chín rồi đây này. Hai người làm xong những việc cần làm, sau đó tìm nơi dâm mát ngồi xuống. Hứa Tâm Như hỏi, lát nữa bạn định làm gì, phải đi về sao? Cố Mông lắc đầu, nói. Mình định dọn tới căn hộ gần đây, đang định đến đó. Dọn ra ở riêng, có chuyện gì sao? Hứa Tâm Như kinh ngạc hỏi. Cố Mông nói, mình nhớ ra mấy chuyện hồi trước, mà những chuyện trước cũng chẳng vui vẻ gì. Nghe vậy, Hứa Tâm Như há miệng thở dốc sau một lúc lâu mới nói. Tối hôm qua còn nói không nhớ gì cũng tốt, vậy mà mới qua một đêm mà bạn đã nhớ ra rồi sao? Cố Mông hừ một tiếng, Hứa Tâm Như do dự một chút mới an ủi. Bạn không cần quá đau lòng đâu, chuyện quá khứ đều đã qua. Bạn thấy đấy, bây giờ không phải vẫn rất tốt sao? Mình không có đau lòng, sao phải đau lòng vì mấy người lạ đó chứ? Cố Mông nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, không rõ cô nhìn kiểu gì ra mình đang đau khổ vậy. Tuy rằng chuyện trước kia khiến cô không thoải mái nhưng cũng chẳng làm cô thấy đau khổ được. Hứa Tâm Như nhìn đôi mắt trong trẻo của cô, trong mắt không có một chút u ám hay sự không thoải mái nào thì mới tin lời cô thốt ra là thật. Người lạ á, chú Cố ở trong lòng bạn cũng được coi là người lạ sao? Cô dè dặt hỏi, Cố Mông đương nhiên là gật đầu, thái độ chẳng hề để tâm. Thấy thế, Hứa Tâm Như thở dài thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Cố Mông càng thêm yêu mến. Quả nhiên là ký ức trong quá khứ quá đau khổ nên khi Cố Mông vừa nhớ lại liền thất vọng hoàn toàn với chú Cố. Không sao, bạn còn có mình cơ mà, chúng ta là bạn bè mà, Hứa Tâm Như đột nhiên nắm tay nói. Cố Mông nhìn cô ấy, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không hiểu sao tự nhiên cô bạn mình lại nói thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà nghe nói con người đều muốn có bạn bè. Nghĩ vậy, cô gật đầu thật mạnh nói. Đúng vậy, chúng ta là bạn bè mà. Nghe cô nói như vậy, Hứa Tâm Như liền càng vui vẻ. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy âm thanh huyên náo. Hai người quay đầu nhìn lại lại thấy một cậu thiếu niên vẻ mặt âm trầm đang tức giận tát một cô gái. Hứa Tâm Như hơi nhíu mày, nói. Là Tiền Huy, Cố Mông híp mắt, trong mắt lóe lên màu đỏ tươi, cô nhịn không được liếm liếm môi, đột nhiên cảm thấy có hơi đói. Con mà nữ này trông cũng ngon miệng đấy chứ. Cách chương.